Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Người thường tiến hóa quy luật, chương 139, Người thường tiến hóa quy luật, PS, vé tháng một mảnh tình thế tốt, chính là đặt gia tăng hơi ít, xin mời thích đủ đặt một chút, dù sao mỗi ngày toàn bộ đặt cũng bất quá mấy lông tiền mà thôi. Nhưng lại có thể cho tác giả mang đến một loại mãi mãi vinh quang cảm giác. Nhiều như vậy độc giả mỗi người đặt một chút, rồi, phải biết rằng thực không xa lắm. Xin mời các vị thư hữu trợ giúp bần đạo giúp một tay a. Điều này làm cho vệ tiểu bắc hơi có ngộ ra. Xem ra hoàng khôn trên người thuộc tính biến hóa phải là dựa theo nhu cầu đến biến hóa. Thí dụ như cần lớn hơn nữa lực lượng mới có thể đánh giết tang thi. Như vậy tại đánh chết tang thi phía sau thu hoạch phải chỗ tốt liền tăng thêm tại bắp thịt lên. Tay vặn vẹo bị thương, liền thêm tại khỏe mạnh lên. Cần thể lực chống đỡ chiến đấu, liền tăng thêm tại sự chịu đựng thượng. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không dám xác định là có hay không như thế. Dù sao nếu như là tùy cơ phân phối xong chỗ lời nói. Như vậy hoàng khôn cũng có thể năng lực xuất hiện tình huống như vậy. Tóm lại, hiện tại hoàng khôn đánh chết tang thi không coi là nhiều. Muốn xác định loại này chỗ tốt tăng thêm quy luật, như vậy liền cần đánh chết càng nhiều tang thi mới có thể nhìn ra. Thúc giục hoàng khôn lại đánh chết mấy con tang thi từ phía sau. Vệ tiểu bắc phát hiện tiểu bàn tử thể lực cạn kiệt. Dù sao cho dù sự chịu đựng gia tăng thêm, liền như vậy 15 con tang thi, phút tại vài cái thuộc tính lên. Cũng gia tăng không bao nhiêu, vệ tiểu bắc để cho hoàng khôn nghỉ ngơi một hồi, tiến lên đem còn lại mấy con tang thi nhất nhất chém giết. Đem tầng thứ 5 hoàn toàn trong không phía sau, vệ tiểu bắc trở lại tại chỗ, để cho hoàng khôn quỳ rạp trên mặt đất. Vệ đại ca làm gì, hoàng khôn cũng không biết là muốn làm quái hay là thật sợ hãi. Làm ra kia phụ đáng thương dạng, để cho vệ tiểu bắc giờ khóc giờ cười, nhanh lên. Ta đấm bóp cho ngươi một chút, khôi phục một chút thể lực, miễn cho tiểu tử ngươi bị tang thi cho ngậm đi, vệ tiểu bắc quát mắng một tiếng. Một thanh đã đem hoàng khôn cho án ở trên mặt đất. Theo sau hai tay còn như thiết chảo ở tại toàn thân các nơi một trận nắm vò vò. Loại này mát xa thủ pháp là trình tất vũ truyền cho vệ tiểu bắc. Có thể giảm bớt bắp thịt mệt nhọc. Tiêu trừ trong cơ thể sinh ra đau nhức chờ chút chỗ tốt đích xác không ít. Người bình thường cho dù là muốn học, đều là học không đến. Duy nhất phiền toái chính là bộ này mát xa thủ pháp tư vị có thể không tốt lắm chịu. Hoàng khôn bị vệ tiểu bắc một trận nắm vò vò, miệng ti nói bế quá chặt chẽ. Nhưng xem này trên trán toát ra mồ hôi chỉ biết, này chân chính không phải người bình thường có thể hưởng thụ phục vụ. Đợi cho vệ tiểu bắc buông tay, đem hoàng khôn kéo một cái đến từ phía sau. Hoàng khôn thở ra một hơi thật dài đến, thần tình ai oán, vệ đại ca, nếu ai gả cho lão nhân ra ngài lời nói, nhất định phải khóc tử. Vì cái gì, vệ tiểu bắc trong lúc nhất thời vẫn không có thể đuổi kịp Trung nhị thiếu năm động. Não đột nhiên thay đổi, đang dùng y phục đem khăn lau lau đầy tay mồ hôi. Mỗi ngày như vậy đến vài lần, cho dù là người sắt cũng phải khóc a. Ôi, hoàng khôn còn chưa nói hết, vệ tiểu bắc liền hiểu rõ ra, tiểu tử này rõ ràng dám can đảm trêu chọc ngươi vệ đại ca. Muốn chết a, trực tiếp một cái não vỡ gãy tại hoàng khôn trên gáy. Đau đến tiểu gia hỏa lập tức kêu lên, hoàn hảo, có cầu thang tại, này một ít tang thi cho dù là nghe được động tĩnh. Muốn bò lên cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Vệ đại ca, lão gia ngài nếu đem ta cho gõ choáng váng, sẽ không có đáng yêu như vậy đồ đệ, không thể không nói. Này hoàng khôn động não xoay chuyển nhanh, mấy nói liền đem chính mình nói thành vệ tiểu bắc đồ đệ. Có thể bái vệ tiểu bắc vi sư lời nói, ngã là phúc khí của hắn. Bất quá hoàng khôn nhưng thật ra không nghĩ rõ ràng, nào có đem bản thân sư phụ kêu thành đại ca, xú tiểu tử. Tìm đánh a, vệ tiểu bắc có điều thấy được hoàng khôn. tại đây hôi giới bên trong, lấy hoàng khôn thích ứng năng lực, không nói sống đến mức như cá gặp nước, nhưng ít ra sẽ không chết thật sự. Germany bị vệ tiểu bắc lần này. Hoàng khôn không dám nói tiếp nữa, nhưng đối với trung nhị thiếu năm qua nói, muốn để cho không nói lời nào, chuyện này quả là chính là đầy trong thập đại khổ hình. Cho nên không bao lâu, hoàng khôn lại thật cẩn thận liếm mặt tiến đến vệ tiểu bắc bên người. Vệ đại ca, ngài nói ta biến hóa trên người là chuyện gì xảy ra à, sẽ có hay không có cái gì chỗ xấu, đầu óc. Không ngu ngốc, đây là vệ tiểu bắc cho hoàng khôn sát cái thứ hai nhãn. Vệ tiểu bắc cũng không có đối hoàng khôn giấu giếm, ngón tay chỉ vào bên cạnh một cái phá để Mani đợi cho này sau khi ngồi xuống. Liền đem này hôi giới bên trong một chút sự tình nói ra. Đương nhiên, bảng thuộc tính, mấy thứ này, vệ tiểu bắc là hết chỗ chê, chỉ nói là đánh chết tang thi những quái vật này phía sau. Thân thể sẽ xuất hiện một ít biến hóa, trở nên cường tráng hơn, càng mạnh mẽ hơn, tốc độ càng nhanh, hơn thể chất càng tốt chờ chút, trừ lần đó ra còn nghĩ một ít gặp được quái vật cho hoàng khôn làm. Giới thiệu. Vệ tiểu bắc lần này ngôn ngữ để cho hoàng khôn nghe được hai mắt sáng lên lấp lóa. Không hề nghi ngờ, lời nói này để cho hoàng khôn có chút ý nghĩ kỳ quái. Trên thực tế, tổng kết lên, cái này hôi giới nên phải cũng coi là một kho báu. Thực lực bảo khố, chỉ cần ngươi có thể đánh chết quái vật, như vậy thực lực của ngươi liền sẽ không ngừng trưởng thành. Thậm chí còn trở thành siêu nhân cũng chưa từng chịu không thể. Nếu như là một cái ăn no kinh mưa gió người trưởng thành, có thể còn sẽ cảm thấy bảo mệnh so với thực lực vân. Vân các loại đồ vật quan trọng hơn, nhưng đối với một cái trung nhị thiếu nam, một cái mỗi ngày làm mộng tưởng hão huyền, giấc mộng chính mình trở thành trưởng cứu nhân loại, cứu vớt anh hùng của địa cầu trung nhị thiếu năm qua nói. Nơi này có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Quả thực liền quá mỹ diệu, chỉ cần chính mình thực lực cường đại, chính mình trở lại hiện thực từ phía sau, muốn làm con rơi hiệp coi như con rơi hiệp, muốn làm con nhện hiệp coi như con nhện hiệp, thậm chí còn đem tia chớp hiệp cũng có thể. Tóm lại, hết thảy đều là tuyệt vời. Trong lúc nhất thời, hoàng khôn lâm vào đến chính mình tuyệt vời trong ảo tưởng. Vô số người hướng chính mình hoan hô, hướng chính mình chào, nơi chính mình đi qua, đều sẽ có người chỉ chính mình hướng kẻ khác giới thiệu. Xem, thì phải là vừa vặn cứu vớt cờ thị hoàng khôn đại anh hùng. Hoàng khôn, ngươi là chúng ta toàn bộ giáo bạn học thân tượng. Chúng ta đã quyết định, đem toàn bộ hồng kỳ đều mãi mãi dắt tại các ngươi lớp học. Lấy này đến khen ngợi hoàng khôn đại anh hùng công tích vĩ đại. Hoàng khôn, chúng ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Từng đợt cô gái xinh đẹp tiếng hoan hô truyền đến, để cho hoàng khôn hai gò má không khỏi hiện ra một mảnh đỏ ửng. Vệ tiểu bắc nhìn đến hoàng khôn giống như người ngu ngốc một dạng ngồi ở chỗ kia. Khóe miệng không biết khi nào thì chảy ra nước miếng, trên mặt còn hiện lên khả nghi đỏ ửng. Không khỏi thầm than, tiểu tử này hiện tại suy nghĩ cái gì à nói. Vệ tiểu bắc đem lời nói này nói cho hoàng khôn, cũng là tích chữ khảo sát tâm tư, tuy nói hoàng khôn vẫn là một cái trung nhị thiếu năm. Tâm tư cũng coi như có điều đơn thuần cái loại này. Nhưng người là sẽ trở nên, vệ tiểu bắc ít nhất phải xác định hoàng khôn tâm tính như thế nào. Phía sau mới có thể làm ra tương ứng an bài. Dù sao vệ tiểu bắc cho dù thực lực mạnh đến đâu to bên người đái một cái tâm tính không quá tinh. Khiết lương gia hòa, tại rất lâu cũng là có phiền toái. Một lúc lâu từ phía sau, hoàng khôn mới từ cái loại này mộng tưởng hão huyền bên trong tỉnh lại. Xem vệ tiểu bắc liền quỳ xuống. Đây là làm gì, vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc. Tiểu tử này không phải là đầu óc nghĩ mắc lỗi đi. Vệ đại ca. Thỉnh thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn theo ngươi học thời gian. Hoàng khôn lúc này sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc, gần giống như làm ra một cái quyết định trọng đại. Vì cái gì, cho ta một cái lý do, vệ tiểu bắc thu liễm trên mặt mỉm cười. Trầm giọng hỏi, Ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành đại anh hùng. Rất trung nhị, rất chất phác lời nói. Nghe vào, chính là một câu không biết trời cao đất rộng, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nở nụ cười. Quang từ những lời này, liền đó có thể thấy được, Hoàng Khôn tâm tính vẫn tính tinh khiết lương. Vân, đơn giản mà nói phải là khờ dại, cũng không có bị hiện thực xã hội ô uế. Dù sao cũng là đứa bé a. Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận thở dài, trên mặt tươi cười ý nói, bái sư sẽ không nhất định, ta đều còn không có xuất sư đây. Vệ Tiểu Bắc khéo léo từ chối cũng không có thể đánh mất Hoàng Khôn ý niệm trong lòng, hắn vội vàng nói, Vệ đại ca, không phải chính thức bái sư, chính là ký danh đồ đệ. Cuối cùng, tại Hoàng Khôn dính chặt lấy phía dưới, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng không thể không gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cùng Hoàng Khôn ở giữa thành lập chắc chắn chặt chẽ liên hệ vẫn có chỗ tốt. Ít nhất, có một số việc hỏi thăm tới đến tương đối dễ dàng. Nghỉ ngơi một hồi, Vệ Tiểu Bắc đứng dậy, Hoàng Khôn cũng cùng đứng dậy, bất quá nhìn ra được này thể lực tiêu hao rất lớn. Thế cho nên đứng dậy thời gian thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Được rồi, ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi, Vệ Tiểu Bắc một tay lấy Hoàng Khôn đè xuống. Đùa gì thế, chính mình đi phía dưới mấy tầng trải vuốt sợi một chút tang thi. Hoàng Khôn phía sau cùng đi theo, muốn thể lực không thể lực, muốn sức chiến đấu không thế nào đủ, đi chịu chết sao. Ồ, Hoàng Khôn cũng thành thật. Ngồi xuống lại. Không xem qua con ngươi vẫn là chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Vệ Tiểu Bắc cũng không quản nhiều như vậy. Thuận cầu thang liền hướng tầng thứ tư đi xuống. Hiện tại tiến vào Thúy Hồ Bách Hóa Đại Lâu tang thi chủ yếu phân bố tại vừa đến 4 tầng. Lúc trước cảm ứng tìm tòi bên trong, Vệ Tiểu Bắc đã đem các tầng tang thi hoàn toàn thăm dò. Tầng thứ nhất nhiều nhất. Gần 400 đầu tang thi dày đặc tại rộng mở bán giữa sân. Tầng thứ 2 số lượng giảm mạnh, chỉ có hơn 200 đầu. Tầng thứ 3 hơn 100 đầu. Tầng thứ 4 có chừng 50 đầu. Đây là tang thi tại Bách Hóa bên trong đại lâu phân bố đồ. Thành kim tự tháp tạo hình, từ hạ hướng về phía trước giảm bớt, nhưng tức đã là như thế. Tầng thứ tư kia hơn 50 đầu tang thi cũng không phải là Hoàng Khôn cái này tiểu thí hài có thể đối. Phó, hoành, Vệ Tiểu Bắc rơi xuống tầng thứ tư, phát ra một tiếng vang nhỏ, không khỏi nhíu mày, hình thể có chút trầm trọng, mặc dù nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính đã toàn diện tăng lên. Nhưng vẫn như cũ rất dễ dàng phát ra tiếng vang đến. Mình là không phải nên phải đi học chút gì khinh công. Vệ Tiểu Bắc lúc rơi xuống đất tiếng vang gây nên mấy con tang thi chú ý, hướng bên này bao bọc vây quanh. Như vậy mấy con tang thi, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cần, thân thể một ngồi chồm hổm, tay phải cốt đao liền hướng này chân các đốt ngón tay vung đi ra ngoài. Soạt soạt soạt mấy đao, mấy con tang thi liền ngã trên mặt đất. Chỉ có thể dựa vào hai tay bắt mà di động, uy hiếp tính trên diện rộng suy yếu. Phía sau Vệ Tiểu Bắc lập tức nhằm phía tụ tập cùng một chỗ hơn 20 đầu tang thi. Những thứ này tang thi tại tầng thứ tư được cho tụ tập cùng một chỗ lớn nhất dòng tang thi. Bị Vệ Tiểu Bắc một lôi kéo, lập tức liền xông tới. Đối mặt hơn 20 đầu tang thi vây quanh, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đem những thứ này tang thi chân đều cắt đứt. Hoặc chặt đầu lô, chém cánh tay, chém chân, tóm lại, tại Vệ Tiểu Bắc từ bầy zombie bên trong tạc xuyên qua mà ra từ phía sau. Này một ít tang thi đều thiếu cánh tay gãy chân, cứ như vậy, Vệ Tiểu Bắc tại tầng thứ tư dạo qua một vòng phía sau. Hơn 50 đầu tang thi, hoặc tử, hoặc thương, sức chiến đấu bị suy yếu đại nhiều hơn phân nửa. Mặc dù là truy sau lưng Vệ Tiểu Bắc hơn 10 đầu tang thi, trên cơ bản cũng là đứt một cái cánh tay trở lên. Chưa xong còn tiếp, XZ211 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.